phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Minh Minh Thương Hội, đại ca cùng nhị ca có việc, sẽ không đi, hai người hiện tại còn đang bế quan. Khẳng định là tham gia không xong đấu giá hội. Luyện hóa tẩy tủy đan nhân thông thường đều phải 10 ngày tả hữu tài năng toàn bộ hấp thu hoàn đan. Dược dược tính, cuối cùng từ thiên phú cùng nghị lực quyết định mở rộng kinh lạc độ rộng cùng luyện hóa thời gian. Dài ngắn, nàng có thể như vậy thời gian ngắn vậy xuất ra, nhất là có thêm kiếp trước phong phú kinh nghiệm tham khảo. Nhị là vì này thân mình thiên phú, nàng này thân mình tuy rằng là tuyệt mạch thể chất. Nhưng thiên phú cũng là thật tốt, tư chất so một đời trước kia được xưng là thiên tài bản thân còn cưỡng bức rất nhiều. Đương nhiên như là không có tẩy tủy đan nàng cũng chỉ có thể làm cả đời phế vật. Hiện đang thay đổi thể chất, nàng hấp thu khởi thiên địa linh khí tới là phổ thông kiếm sư 2-3 lần. Đều nhanh cùng trước thiên linh thể xính mỹ, cho nên vô luận sự tình gì đều có thất tất có. Vân Lan hơi hơi nhíu nhíu mày, sự tình gì vậy mà nhường kia hai người ngay cả như vậy đấu giá hội cũng không tham gia. Bất quá hắn cũng không tốt trước mặt mọi người tìm hiểu. Mỉm cười đối Lâu Mộ Yên mời nói, đã Mộ Yên là một người, kia không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi, dù sao cũng là người một nhà. Từ trước Lâu Mộ Yên không đáng tin khi hắn tuy rằng không vui nàng khi đó tính tình. Nhưng nên che chở thời điểm cũng tuyệt đối nghiêm túc, huống chi hiện tại tính tình trở nên thảo hỉ biểu muội. Hắn đương nhiên càng là muốn chiếu cố một hai. Tốt, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, của nàng hơn phân nửa trong trí nhớ đều là Trì Giật Hiên. Về đấu giá hội tin tức cơ bản không có, đi theo vị này biểu ca đi quả thật so với chính mình một mình đi càng đáng tin. Khác mấy người chính muốn nghe được Lâu Mộ Yên trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất nguyên nhân. Đương nhiên sẽ không phản đối nàng đi theo. Vân Lạc nhìn nhìn sắc trời. Đấu giá hội mau bắt đầu. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi thôi, hảo. Đoàn người ra phòng liền thượng đều tự xe ngựa. Lâu Mộ Yên tự nhiên là cùng Vân Lan cùng nhau. Mộ Yên biết Minh Minh Thương Hội sao? Vân Lan cầm lấy trên bàn ấm trà vì Lâu Mộ Yên rót một chén trà. Hắn đoán đã từng chỉ biết là đuổi theo Trì Giật Hiên chạy biểu muội đối Minh Minh Thương Hội hiểu. Biết sẽ không nhiều là money. Lâu Mộ Yên tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm. Nghĩ nghĩ nói, ta chỉ biết là Minh Minh Thương Hội là một cái trải rộng toàn bộ thiên linh đại lục thương hội tổ. Trước, sau lưng thế lực phi thường khổng lồ. Liền ngay cả đại lục mạnh nhất quốc gia cũng không dám trêu chọc, bọn họ cửa hàng trải rộng khắp đại lục, bán ra vật phẩm phồn đa, đặc biệt định kỳ ở các quốc gia cử hành đại hình đấu giá hội càng là đại chịu vây đỡ. Mỗi lần đều có rất nhiều khan hiếm vật hiện thế, điều này cũng là nàng chờ mong tham gia Minh Minh Thương Hội lần này đấu giá hội nguyên nhân. Vân Lan vuốt ve chén trà, chau chau mày. Ngươi có biết chính là này đó? Đúng vậy, Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ gật gật đầu. Này đó tin tức vẫn là nàng nghe nói. Trí nhớ lý cũng không có. Biểu ca còn biết khác về Minh Minh Thương Hội tin tức sao? Nàng đối Minh Minh Thương Hội đại lục này tổ chức rất tốt kỳ. Minh Minh Thương Hội thế lực cũng không chỉ này đó. Bọn họ còn nắm trong tay thiên linh đại lục 1/10 đã ngoài tài nguyên. Đặc biệt gần 10 năm đến, Minh Minh Thương Hội phát triển thế không thể đỡ. Có mấy cái thế lực lớn liên hợp chèn ép, trả giá thật lớn đại giới cũng không đem Minh Minh Thương Hội thế áp chế đi. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Vân Lan nói này đó đối kiếm hoàng dưới người đến nói đều xem như thật giấu kín tin tức, khó trách bọn hắn mỗi lần đấu giá hội đều có thể xuất ra rất nhiều hiếm có vật phẩm money. Lâu Mộ Yên trong lòng đối Minh Minh Thương Hội cường đại có càng sâu nhận thức. Có thể nắm trong tay thiên linh đại lục nhiều như vậy tài nguyên. Này sau lưng thực lực có thể thấy được là rất mạnh hãn. Minh Minh Thương Hội bất chợt xuất ra khan hiếm vật phẩm bán đấu giá. Kỳ thực chính là nó ăn thịt đại gia cũng đi theo có nòng uống thực hiện. Ký thu mua nhân tâm, lại kiếm Trương Tử Kim tệ. Càng trọng yếu hơn là còn có thể toàn tích càng nhiều hơn cường giả nhân mạch tài nguyên. So sánh với này đem sở hữu tài nguyên đều nắm chặt ở trong tay chính mình thế lực lớn. Thiên linh đại lục kiếm sư tự nhiên càng yêu thích có thể làm cho bọn họ cũng đi theo ăn canh minh. Minh thương hội, thiên linh đại lục muốn cùng minh minh thương hội đáp thượng điểm quan hệ kiếm sư chỗ nào cũng có. Có thể cùng bọn họ giao hảo, có ích tuyệt đối là không thể đo lường. Mà bọn họ phát ra khách quý cấp minh minh làm liền thập phần chân quý cùng hy hữu. Là kiếm hoàng cường giả nhóm đều su chi như vụ gì đó, Vân Lan trong mắt đều ẩn ẩn lộ ra vài phần. Khát vọng, minh minh làm, là có cái gì trọng dụng chỗ sao? Này lệnh bài có thể nhường kiếm hoàng cường giả động tâm. Kia nhất định không phải chỉ là để dùng để giao dịch vật phẩm đơn giản như vậy. Vân Lan cười khổ lắc đầu, cụ thể tác dụng ta cũng không biết, lấy hắn này trình tự thực lực là tiếp xúc không đến này dấu. Kín, Lâu Mộ Yên miệng thấp nam một câu, minh minh làm sao, lập tức đáy mắt xẹt qua một chút tinh quang, mau tội liên đới ở đối diện Vân Lan đều không có bắt giữ đến. Chính là nhất chén trà nhỏ thời gian, bọn họ liền lục tục tới minh minh thương hội ở Diễm Trụ Quốc chú. Lâu Mộ Yên xuống xe ngựa dương mắt nhìn lên chỉ thấy một tòa cao ngất nguy nga kiến trúc hiện ra ở trước mặt, lầu một là thương hội cửa hàng, bán cũng là kiếm sư nhu cầu gì đó, như tinh hạch, đan dược, linh khí, linh giáp chờ, lầu hai là thu mua khu, dùng để thu mua yêu thú tinh hạch, bì giáp, đan dược, linh khí chờ vật, lầu ba còn lại là độc lập khai bán đấu giá thính. Bên trong không gian rất lớn, có phổ thông ngồi vào cùng khách quý phòng, mấy người vừa xuống xe còn có một gã trung niên nam tử đi tới không kiêu ngạo không xiểm nịnh cười. Tiếp đón, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, tiểu vương gia, tiêu công tử, tri công tử, lâu tiểu thư bên trong thỉnh, hôm nay đúng là lâu trưởng quỹ tự mình đón khách. Thật sự là khó được, Vân Lan khách khí cười. Đối vị này cao giai đại kiếm sư tu vi trưởng quầy cho cũng đủ tôn trọng. Người nọ là minh minh thương hội ở Diễm Trụ Quốc tổng trưởng quầy. Địa vị vẫn là rất cao. Ha ha, lần này đấu giá hội rất trọng yếu. Cho nên lão phu cũng chỉ có thể tự thân xuất mã, lô trưởng quỹ cười lĩnh mấy người thượng lầu ba. Đưa bọn họ mang nhập một cái độc lập phòng. Đây là hoàng tộc khách quý đặc quyền. Ta còn muốn tiếp đãi vài vị khách quý. Trước hết không quấy dày, lô trưởng quỹ thỉnh tự tiện, Vân Lan mấy người ào ào cười gật đầu. Đãi lô trưởng quỹ đi rồi, Lâu Mộ Yên mới đánh giá nổi lên này dùng để tiếp đãi khách quý phòng. Trong phòng đón bán đấu giá đài vị trí địa phương là một khối trong suốt rơi xuống đất tinh thạch. Theo bên trong có thể nhìn đến bên ngoài tình cảnh, từ bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong. Hơn nữa này rơi xuống đất tinh thạch còn có ngăn cản tinh thần lực điều tra tác dụng. Trong phòng bày biện mấy con ghế dựa mềm, từng cái ghế dựa mềm thượng đều có một màu đỏ ấn phím. Chỉ cần đè xuống ấn phím có thể kêu giới. So với nàng chỗ tu chân giới đấu giá hội hơn đơn giản thuận tiện. Đãi mấy người sau khi ngồi xuống, còn có hai gã mỹ mạo thị nữ bưng linh trà tiến vào phòng vì mọi người ngâm phao. Hai người động tác đi như dòng chảy, khắp nơi mang theo nhàn nhã, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Không nhiều lắm hội trong phòng trà hương bốn phía, làm cho người ta người đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thanh tâm vô cùng, quả nhiên là toàn bộ đại lục tối nhiêu thương hội, kết nối với trà đều xa hoa như vậy. Hết chương.